Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, chương 999, Oscar thiếu nợ ta cái tiểu kim nhân. Nhàn như tuyết trong đôi mắt ngậm lấy một nước mắt, Diệp Thiên cái này không nhẹ không nặng một bàn tay, đập đến nàng không còn dám giãy giụa, nàng không chút nghi ngờ, chỉ cần mình còn dám giãy giụa. Diệp Thiên ác ma này bàn tay sẽ còn lần nữa đập vào chính mình vảnh lên. Trên mông, trong chớp mắt, Diệp Thiên thì gánh lấy Nhan Như Tuyết xông ra phòng ngủ. Đi vào trong sân, Tiểu Lệ sững sờ đứng tại chỗ, giống như là mất đi hồn phách giống như. Thẳng đến Diệp Thiên vai khiêng Nhan Như Tuyết xuất hiện tại trước mắt nàng lúc, nàng mới thoáng cái kịp phản ứng. Vừa mới gặp phải Diệp Thiên túc mệnh thông cảm ngộ, làm cho nàng tâm thần thất thủ, cả người theo thân thể đến tư duy đều triệt để sơ cứng. Diệp Thiên, các ngươi cái này là muốn đi đâu đây? Tiểu Lệ lảo đảo chạy tới, giang hai cánh tay, ngăn lại Diệp Thiên đường đi, run giọng nói, các ngươi có thể hay không mang ta lên? Ta rất tài giỏi, giặt quần áo nấu cơm cái gì? Ta cũng có thể làm, van cầu ngươi mang ta lên đi, các ngươi nếu là không mang ta lên, Nhan Tiểu Hào hội giết ta. Nhan Như Tuyết cũng không biết trước mắt Tiểu Lệ, thì là trước đó ngụy trang thành chính mình cái kia, Nhan Như Tuyết. Tuy nhiên trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nàng cũng không muốn mở miệng hướng Diệp Thiên nghi vấn. Đây là có chuyện gì? Không giống nhau, Diệp Thiên mở miệng đáp lời. Nhan Như Mộng nhưng từ trong phòng khách chạy ra đến, đem Tiểu Lệ vô cùng thô bạo đẩy ngã xuống đất, hai tay chống nạnh, hung ác giống như chỉ cọp cái giống như, bản lấy xinh đẹp, mặt nghiêm nghị quát ầm lên, ngươi cái này không biết xấu hổ tiện nữ nhân, chỉ bằng ngươi cũng xứng đi theo ta nhị tỷ phu bên người. Ngươi nằm mơ đi thôi, ngươi thật sự là xuống, tiện, không biết xấu hổ. Khắp thiên hạ nữ nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Nói chuyện, Nhan Như Mộng lại quay người nhìn về phía Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người. Đây là trên mặt nàng có lộ ra hoàn toàn không có chuyện xưa manh ngu xuẩn ngượng ngùng. Ấp úng nói, nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi đi nhanh lên đi. Đừng quản cái này tiện nữ nhân. Diệp Thiên hận không thể đem Nhan Như Mộng miệng chắn. Một lần lại một lần ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, xưng chính mình vì nhị tỷ phu. Đây là e sợ cho Nhan Như Tuyết đối với mình hiểu lầm còn chưa đủ sâu tiết tấu a. Nhị tỷ phu, ngươi đừng có dùng loại này hung dữ ánh mắt nhìn ta. Ta rất sợ hãi nha. Trong miệng mềm mại người vô hại và vật vô hại nói chuyện, Nhan Như Mộng còn làm như có thật vỗ ngực một cái. Chu Tiểu Miệng, Thiên Chân Vô Tà thúc giục nói, các ngươi đi nhanh lên đi, nơi này sự tình, giao cho ta xử lý. Diệp Thiên nhỏ giọng lầm bầm một câu, ta có thời gian lại tính sổ với ngươi. Khiêng trên vai Nhan Như Tuyết lần nữa giãy giụa lấy, muốn thoát ly Diệp Thiên trói buộc. Nàng không giãy giụa còn tốt, Diệp Thiên vờn quanh tại nàng bên hông cánh tay, quấn càng chặt hơn. Trầm giọng cảnh cáo nói, chớ lộn xộn, còn dám động, ta thì đánh ngươi cái mông. Vừa mới nói xong, Diệp Thiên quay người lại, xông ra Nhan gia viện tử. Ai, nhị tỷ phu a, có thể không thể thuận lợi đẩy đến ta nhị tỷ, thì nhìn ngươi bản sự. Nhan Như Mộng nhìn lấy Diệp Thiên rời đi bóng lưng, có chút tẻ nhạt không thú vị khẽ thở dài. Ta một lần lại một lần ngay trước nhị tỷ mặt, gọi tỷ phu ngươi, đơn giản là muốn cho các ngươi chế tạo cơ hội. Nhìn ngươi hắn đần độn bộ dáng, khẳng định là hiểu lầm ta một phen dụng tâm lương khổ. Thời đại này, thật sự là người tốt khó làm. Nhan Như Mộng đi đến nằm dạp trên mặt đất Tiểu Lệ bên người, ngữ khí lần nữa âm trầm xuống, ở trên cao nhìn xuống bế nghễ lấy Tiểu Lệ. Tê Thanh nói, ta đối ngươi như vậy, cũng là ngươi bức ta, muốn không phải ngươi giả mạo ta nhị tỷ, ta tuyệt sẽ không động tới ngươi nửa ngón tay. Cũng là ngươi ép được ta bộc lộ ra. Huyết tinh hung tàn một mặt. Ta đáng yêu như thế nữ hài tử. Bị buộc đến cái này phần phía trên. Cũng là đầy bụng ủy khuất. A, ta thật nghĩ cầm đao chém chết ngươi. Nhị tỷ là ta nghịch lân. Ai dám gây bất lợi cho nàng. Ta thì theo người đó liều. Làm cho người cảm thấy không rét mà run một phen. Theo nhan như mộng cái này xinh đẹp xinh đẹp. Lệ Mỹ thiếu nữ trong miệng nói ra. Lộ ra vô cùng làm trái cùng cảm giác. Thân là người trong cuộc nhan như mộng lại tựa hồ như một chút cũng không có ý thức được. Ngược lại vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ủy khuất bất đắc dĩ khẽ than. Hướng Tiểu Lệ đưa ra cảnh cáo. Lần sau ngươi lại dám làm như thế. Ta không chỉ có phải dùng đao chém chết ngươi, còn muốn dùng thiết chùy, một nhát lại một nhát búa đập nát trên người ngươi mỗi một tấc xương cốt. Lại đem ngươi chặt thành thịt nát, cầm cho chó ăn, nhàn như mộng thanh âm im bặt mà dừng. Tay trắng che miệng, trong mắt tràn đầy chấn kinh hoàng khủng ánh mắt, giống như là phát hiện cái gì không được sự tình giống như. Hô hô hô. Thở ra mấy ngụm nhíu lên về sau, lúc này mới lòng còn sợ hãi run giọng mở miệng nói. Trời ạ, vừa mới ta đều nói cái gì? Thật là khủng khiếp a, rất sợ đó nha. Phi phi phi, đây không phải là ta nói. Ta không nói gì qua. Ta một cái thiên chân vô tà manh ngu xuẩn nữ hài tử. Tâm địa đơn thuần thiện lương, yêu quý lao động, đoàn kết đồng học. Tiểu Lệ triệt để bị trước mắt điên điên khùng khùng nhan như mộng dọa đến sợ mất mật. Một trận ác hàn, cũng không dám nữa lưu lại tại nhan gia trong sân. Quay đầu liếc mắt một cái nhan gia phòng khách, giấy rụa lấy ngồi dậy, nhanh như chớp, chạy vô ảnh vô tung. Ha ha ha, thật là một cái đồ hèn nhát, bị ta mấy câu thì dọa đến sợ chết khiếp. Tiểu Lệ rời đi về sau. Đứng ở trong sân nhan như mộng nhất thời phình bụng cười to lên tiếng. Trong mắt càng là hiện ra một vệt không che giấu được giảo hoạt đắc ý ánh mắt. Vừa mới nàng nói tất cả lời nói, cùng biểu hiện trên mặt, mỗi một câu nói khí, tất cả đều là ngụy trang ra. Mục đích chính là vì hù dọa Tiểu Lệ. Nếu thật là cho nàng một cây đao, bảo nàng giết Tiểu Lệ, mượn nàng 10.000 cái lá gan. Nàng cũng không dám, nàng đi bộ liền con kiến cũng không dám giết chết. Bảo nàng giết người, quả thực so muốn nàng mệnh còn khó. Nhàn như mộng dương dương đắc ý tự mình lẩm bẩm. Chậc chậc chậc, những năm này truy phim, truy tiểu thuyết, thật đúng là có ý nghĩa a. Thời khắc mấu chốt, tổng là nhớ tới những cái kia phim kinh dị đoạn nội dung cốt truyện. Hù dọa một chút cái này tiện nữ nhân. Về sau nàng cũng không dám đăng dây dưa tỷ phu cùng nhị tỷ. Nói cho cùng, hay là bởi vì ta não tử thông minh, hơn nữa còn rất biết diễn kịch, tương lai diễn kỹ phái lão đại, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hẳn là ta, tượng vàng Oscar, cũng là ta, hì hì ha ha, nhàn như mộng vô hạn xa nghĩ một lát, lại vỗ vỗ tay nhỏ. Cười khanh khách nói, tỷ phu a, chỉ mong người khác cô phụ ta dụng tâm lương khổ. Ta là thật hy vọng ngươi có thể đẩy nhị tỷ, coi ta tránh thức tỷ phu. Tuy nhiên ngươi như vậy hoa tâm, hơn nữa còn có nhiều như vậy nữ hài tử quay chung quanh tại bên cạnh ngươi. Nhưng ta một chút không ngần ngại, bởi vì ta cũng không phải ngươi nữ nhân. Ha ha ha, hôm nay thật là vui. Buổi tối muốn tìm Thiên Diện xoa một bữa tiệc lớn, thật tốt kỷ niệm một chút. Chấm ngoặc kép, giữa ban ngày, Diệp Thiên thần sắc như thường, bình tĩnh thong dong gánh lấy Nhan Như Tuyết đi tại trong cư xá. Cái này thời điểm trong cư xá, vô số hộ gia đình ào ào tan ca về nhà, còn có ăn xong cơm tối đi ra ngoài đi tản bộ lão nhân. Vừa thấy được Diệp Thiên cái này kinh hãi thế tục cử động, đều là ào ào đem nghi hoặc ánh mắt không giải thích được. hướng Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết hai người tập trung tới. Tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp truyền vào hai người trong tai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.